Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, qua năm mới, Thò đem trong đầu hình tượng hất ra, bây giờ nói những cái kia còn sớm, còn không biết lúc nào có thể trở về đâu, thật có đôi khi sự tình đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật một cái là trên người ta tổn thương không có toàn tốt. Đặc biệt là tinh thần lực ám thương. Hai nha, giao giao không gian giống như không nhỏ đi. Không gian của ta trang bị cũng lên mấy cái. Giao giao cùng ta đi bảo hiểm địa mà đi ôn minh ngươi yên tâm. Ta nhất định bảo hộ nàng an toàn. Giao giao, ngươi có muốn hay không đi chơi? Thò hướng ôn giao nháy mắt mấy cái. Trong ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. Còn kém nói rõ, giao giao, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Ôn Minh đem Thò về sau đẩy, lôi kéo muội muội liền mở cửa đi ra ngoài. Cũng mặc kệ Thò còn ở phía sau hô hào để hắn lại suy nghĩ một chút. Chờ ôn gia huynh muội đi ra Thò gian phòng. Thò trên mặt biểu lộ khôi phục bình thường. Hắn sửa sang bởi vì một phen động tác mà có chút nếp uốn quần áo. Chậm đầu tư lý đóng cửa phòng lại. Chủ nhân, bọn họ sẽ đồng ý sao? Còn có, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng bọn họ nói chuyện này? Tạp á hiếu kỳ cực kỳ. Mặc dù liền dựa vào chủ nhân một người là phiền toái một chút. Bởi vì chiến hạm xác định tổn hại quá nghiêm trọng. Rất nhiều đồ vật đều không dùng đến. Nhưng là từ từ sẽ đến chính bọn họ cũng có thể làm được. Làm gì nhất định phải tìm hai cái này người địa cầu. Có lẽ vậy. Về phần tại sao muốn tìm bọn họ, ta đương nhiên có ta lý do à. Thò không có tiếp tục nói hết. Từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là đứa bé kia thôi. Ngày thứ hai chính là 30 tháng chạp, hạ gia các nơi đều bị quét dọn đến sạch sẽ. Thôi cầm cũng không biết từ nơi nào tìm đến một chút giấy đỏ. Cắt mấy cái giấy cắt hoa cùng chữ phúc dán tại các nơi. Trên xuống càng là không biết từ nơi nào lật ra tới một đống đèn lồng đỏ. Sơn cảnh phủ từng nhà phân mấy đôi, treo ở chỗ cửa lớn. Tăng thêm mấy phần ăn Tết bầu không khí. Ai, trước kia lúc sau Tết, đồ vật muốn mua gì sẽ có cái đó. Nhưng cũng không có hao tâm tổn trí ra sao trang phục qua. Cũng không thấy phải có cái gì tốt qua. Hiện tại vật tư khan hiếm không có đồ vật. Lại nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm trước kia cảm giác. Người A. Đều là tại mất đi sau mới biết được chân quý. Đứng tại trong viện Trịnh Phàm Nhu nhìn xem thiếp trên cửa chữ phúc, nhịn không được cảm khái nói: nhị tẩu nói đúng lắm mà ni. Một bên Hạ Uyển gật gật đầu, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng vừa mới gieo xuống hạt giống xanh nhạt sắc lục nha, chậm rãi từ trong đất ló đầu ra, duỗi lưng một cái sau dần dần lớn lên, chậm rãi trưởng thành gần cao 2 mét cùng loại mai thụ bộ dáng cây cối. Sau đó trên nhánh cây dần dần có màu đỏ hình bầu dục trái cây xuất hiện. Cuối cùng trên nhánh cây treo đầy nghĩ ngọn đén nhỏ lồng đồng dạng trái cây màu đỏ. Xa xa nhìn lại 10 phần vui mừng. Đây là căn cứ phát hạ đến hạt giống. Là một loại không có bất kỳ cái gì tính công kích biến dị thực vật. Phía trên trái cây dạng đồ vật cũng là không thể ăn. Đơn giản tới nói, chính là dùng cho thưởng thức. Bởi vì bề ngoài hình phù hợp ăn Tết bầu không khí. Cho nên căn cứ để mộc hệ dị năng giả ở căn cứ các nơi trồng. Bất quá mùa sinh trưởng của nó tiết cũng không phải là mùa đông. Hiện tại bất quá cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng thôi. Không có sở hữu dị năng tiếp tục cung cấp lời nói đại khái là có thể kiên trì nửa tháng tả hữu. Bất quá, Trịnh Phàm Nhu nhìn thoáng qua trước đó đến dị năng chiến sĩ hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng đồng dạng biến dị thực vật. Làm sao vừa so sánh, cảm giác nhà mình cô em chồng thúc sinh ra lớn thêm không ít. Mà lại những cái kia nhánh cây làm sao nhìn qua có chút dữ tợn. Nhan sắc giống như cũng có chút không đúng a, giống như màu đỏ diễm rất nhiều. Đã từng tận mắt chứng kiến qua Hạ Uyển thúc sinh ra bạo lực dị thực uy lực. Trịnh Phàm Nhu bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời đi thân thể. Hạ quyết tâm tại gốc kia dị thực tự nhiên tử vong trước đó. Vì mình cái gì an toàn, nàng nhất định không đi đường này. Hạ Y Huyên từ bên ngoài mua vài thứ trở về. Nàng phát hiện căn cứ các nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Mặc dù cuộc sống bây giờ tương đối gian khổ, nhưng là bởi vì cái này sau tận thế cái thứ nhất Tết Xuân, mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tràn đầy nụ cười. Căn cứ vì mùa xuân này cũng là chuẩn bị không ít. Mặc dù vật tư khan hiếm, nhưng là dị năng giả xuất hiện để sự tình có càng nhiều lựa chọn khác. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là một hệ dị năng thúc sinh ra kỳ hoa dị thực. Đem căn cứ trang phục đến Mỹ luôn Mỹ hoán. Cái khác dị năng giả đồng dạng trổ hết tài năng, làm cho cả căn cứ tràn đầy ăn Tết náo nhiệt cùng vui mừng. Là tốt rồi, tận thế trước đồng dạng, không để ý quân đội các chiến sĩ nhưng là không còn dễ dàng như thế. Vì cam đoan căn cứ trật tự cùng trong căn cứ nhân viên an toàn, đầu nhập vào tuyệt đại bộ phận binh lực tuần sát, hạ ra mấy nam nhân cũng đều có nhiệm vụ, không có cách nào trở về ăn cơm tất niên. Hạ ra cơm tất niên phi thường phong phú, đại bộ phận đều là thò lần này tới mang theo nguyên liệu nấu ăn. Hạ lão luôn luôn sắc mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn không ít. Giao giao, ăn cơm xong muốn hay không đi xem biểu diễn? Hạ Y Huyên xích lại gần Ôn Giao bên tai nhỏ giọng nói. Bất quá vẫn là bị thính tai thôi, cầm nghe vừa vặn. Huyên Huyên, cái gì phiếu diễn a? Gặp tất cả mọi người nhìn về phía mình. Hạ Y Huyên giải thích nói. Căn cứ tại mấy cái đại quảng trường đều dựng cái bàn. Nghe nói có không ít biểu diễn, căn cứ an bài một chút, mình cũng có thể tại hiện trường trực tiếp báo danh lên đài biểu diễn. Ta vừa mới tại nơi giao dịch nghe được không ít, mà lại hiện tại căn cứ các nơi vừa nóng náo lại xinh đẹp. So cái này sơn cảnh phủ vui mừng nhiều, như thế làm ầm ĩ sẽ không dẫn tới zombie à? Thôi cầm có chút lo lắng. Tuy nói bây giờ thời tiết lạnh, zombie hành động lực chậm chạp, nhưng là trong căn cứ thanh âm lớn như vậy, lại đèn đuốc sáng trưng, dẫn tới zombie tỷ lệ vẫn còn rất cao. Hạ lão nhấp một hớp canh, xoa lau khóe miệng sau mở miệng nói ra, đừng lo lắng, người ý nghĩ căn cứ những người kia chẳng lẽ không ngờ rằng, đã bọn họ dám làm như thế. Tự nhiên là làm xong đầy đủ an bài. Giao giao a, ngươi nếu là muốn đi lời nói rồi cùng tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Trong căn cứ cũng khó được náo nhiệt như vậy. Sau đó hạ lão lại nhìn về phía mấy cái đại nhân. Các ngươi muốn đi lời nói cũng đi đi. Mỗi ngày nghẹn trong nhà cũng buồn bực đến hoảng. Ông nội bà nội các ngươi không đi a? Chúng ta đều là lão cốt đầu, không chịu được giày vò thì không đi được. Các ngươi hảo hảo chơi, cha ta cũng không đi. Ngài cùng mẹ bên người không thể không ai. Trịnh Phàm Nhu nghĩ đến trượng phu cùng con trai đều không ở, mình đi cũng không có ý nghĩa, vẫn là ở nhà chiếu khán hai vị lão nhân tương đối tốt. Ta cũng không đi. Các ngươi đi thôi, gặp thôi, cầm cũng nói không đi. Hạ Y Huyên lập tức buông xuống bát đũa, chạy chậm đến thôi cầm bên người nửa ngồi dưới. lôi kéo cánh tay của nàng, làm nũng nói, mẹ, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi thôi. Bên ngoài thật sự rất náo nhiệt, rất nhiều thứ ngươi tuyệt đối cũng không thấy qua. Liền cùng đi mà tương đương, các ngươi đều đi thôi. Ta và mẹ của ngươi hai người ở nhà có thể xảy ra chuyện gì? Cổng còn có cảnh vệ đâu. Mặc dù hạ lão nói như vậy, nhưng là cuối cùng Trịnh Phàm Nhu vẫn là lưu lại. Những người khác dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát. Ôn Minh cùng Ôn Trác đi mở xe. Những người khác liền trong phòng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, không có nghe được ô tô tiếng động cơ, lại nghe được trong viện truyền đến tiếng ồn ào, tựa hồ là thanh âm đánh nhau. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.